Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bạn làm ăn, các cấp lãnh đạo của công an, mấy ông trùm xã hội đen, bọn họ thế nhưng hôm nay lại có thể ngồi ăn cùng nhau, như vậy cũng là nể mặt Kiều Ngựa Diễm. Còn hơn một tiếng nữa mới bắt đầu, lúc này Kiều Ngựa Diễm cùng với Duy ngồi trong phòng nghỉ, còn có các phù dâu và phù rể. Những phù dâu kia hâm mộ Duy đến chết, dù sao cũng gả cho tổng giám đốc tập đoàn Kiều Thị, không phải ai cũng được như vậy. Nhưng biểu hiện của cô dâu không tốt, ngay cả bọn họ đều đối mặt với cô dâu. Sao cô dâu lại không vui? Thế nhưng bà Kiều lại ngược lại. Cả buổi sáng khuôn mặt cô nhăn nhó cũng không nói chuyện, đối với sư phụ cũng không nói nhiều, đều là họ nói cô dâu làm theo, có lúc còn ngẩn người. Kiều Y, tối hôm qua anh Trạch Vũ có tìm bạn không? Duy nhìn các phụ dâu ngồi nói chuyện phiếm, nhỏ giọng hỏi Kiều Y. Những người này đều là Kiều Ngự Diễm mời tới, cô không yên lòng với các cô ấy. Ba ngày này mặc dù Kiều Ngự Diễm đối xử với cô rất tốt, nhưng cô cảm giác Kiều Ngự Diễm cũng không hoàn toàn tin tưởng cô. Xem như lúc hắn muốn xử lý công việc, hắn cũng muốn đưa cô đi theo, giống như đề phòng cô. Nếu không dẫn cô theo bên người, hắn cũng sẽ làm cho người theo dõi cô. Đề phòng như vậy làm cho cô có cảm giác khó thở, và dù hắn không nói gì nhưng cô có thể nhận ra. Thứ qua nói chuyện điện thoại với ba mẹ, bà nói Bạch Trạch Vũ đến chung cư để Phương tìm cô, nhưng trưa hôm qua cô không còn ở đó. Sau đó nghe nói uống rất nhiều rượu, say đến nỗi nằm ở cửa chung cư, bảo vệ phải đưa hắn về nhà. Không có, sao thế? Kiều Y thấy cô hỏi, Bạch Trạch Vũ trong lòng thấp thỏm. Cô sợ đảo hôn đi tìm Bạch Trạch Vũ. Cô biết tình cảm Duy dành cho Bạch Trạch Vũ, từ nhỏ cô ấy rất thích Bạch Trạch Vũ. Hơn nữa anh trai lại lớn hơn cô ấy nhiều tuổi như vậy, dùng nhiều thủ đoạn mới cưới được cô. Chuyện đảo hôn rất có khả năng. Cũng may là anh trai đã sớm phái người canh giữ phòng nghỉ ngơi, hiện tại cô hoàn toàn đứng về phía anh trai. Không có, Kiều Y, bạn cầm điện thoại đến cho mình được không? Điện thoại di động, mình hình như để quên ở nhà. Kiều Y có chút ấp úng. Bạn mượn giúp mình đi, mình muốn gọi điện thoại. Bạn muốn gọi cho ai? Cho anh Trạch Vũ sao? Kiều Y, bạn là bạn thân nhất của mình, mình muốn tạm biệt anh Trạch Vũ, muốn nói rõ ràng với anh ấy mà thôi. Nếu như bạn không giúp mình thì không ai có thể giúp mình. Thật sự chỉ là tạm biệt, không có ý gì khác. Tối hôm qua anh Trạch Vũ uống đến say, không biết gì nằm mở cửa chung cư, tất cả đều là vì mình, là mình muốn gả cho người khác. Mình cùng anh ấy chưa bao giờ bắt đầu, nhưng mình cũng muốn nói hai câu cuối cùng với anh ấy. Nói xong lời cuối cùng, Dị rớt nước mắt. Cô cúi đầu không dám nhìn Kiều Y. Được rồi, bạn đừng khóc, mình cho bạn mượn. Kiều Y nói không lại Dị, không thể làm gì khác hơn là đồng ý đi lấy điện thoại cho cô. Nhưng vừa lúc bấm điện thoại thì Kiều Ngựa Diễm đi vào. Vốn dĩ hắn ở ngoài tiếp khách, nhưng không có chút yên lòng với Dị nên đi vào xem một chút. Hắn đột nhiên xuất hiện làm cho Dị theo bản năng dùng váy che di động lại, nhưng vẫn bị Kiều Ngựa Diễm nhìn thấy. Hơn nữa còn thấy sáng vẻ hoảng hốt giấu điện thoại của cô, trong lòng không khỏi chua xót. Y, gọi điện thoại cho ai vậy? Kiều Ngự Diễm hỏi. Hắn rõ ràng biết đáp án nhưng chỉ là muốn hỏi. Không có, không có. Gọi cho ba mẹ em, muốn hỏi một xem một chút bọn họ đến hay chưa. Ánh mắt Duy không dám nhìn thẳng Kiều Ngự Diễm. Đến rồi, đang đợi bên ngoài, lát nữa em có thể gặp. Ừm. Y, sao mắt em lại đỏ, hơn nữa phấn trang điểm còn bị lem. Kiều Ngự Diễm đi tới bên cạnh Duy, cúi đầu nhìn bộ dáng cô vợ bé nhỏ. Anh hai, sao anh lại vào đây? Không phải là tiếp khách hay sao? Kiều Y ở một bên vội vàng giải vây giúp cô. Duy bởi vì Bạch Trạch Vũ mà đỏ mắt, nếu anh trai biết thì không hay. Đương nhiên là anh muốn vào nhìn vợ anh một chút. Nghi thức sắp bắt đầu rồi, cô sâu trang điểm lại đi, anh đi ra ngoài trước. Từ đầu tới cuối mắt của Kiều Ngự Diễm không rời khỏi vợ hắn, nói xong vẫn hôn trộm mặt cô sâu một cái. Thợ trang điểm vừa lúc nãy còn nói chuyện vội vàng chạy tới trang điểm lại cho cô dâu. Kiều Ngự Diễm lui về phía sau mấy bước kéo em gái ra khỏi phòng. Anh trai, có chuyện gì thế? Kiều Y không hiểu hỏi. Vừa rồi trong phòng anh trai còn dịu dàng, nhưng mà bây giờ đã biến hóa như vậy. Mặc dù là anh trai mình nhưng cô vẫn có chút sợ hãi. Hôm nay dù thế nào em cũng phải luôn bên cạnh Duy Y, biết không? Đi vệ sinh cũng như vậy sao? Không cần bao hoa, anh nói nghiêm túc. Kiều Ngự Diễm cao mày nhìn Kiều Y một cái làm cô sợ đến mức lập tức cầm miệng, sau đó mặt lạnh nhìn hai người mặc tây trang màu đen đứng ngoài canh cửa. Con người cũng thế, nhất định phải canh giữ bên người cô ấy. Dạ, ngài Kiều. Hai người đàn ông cũng nghiêm mặt, cả nụ cười cũng không có. Xấu gì hôm nay cũng là hôn lễ của anh trai. Kiều Y đợi anh trai đi xa mới xoay người vào trong phòng rửa tay. Mới mở cửa phòng rửa tay, thế nhưng chỗ này lại xuất hiện bóng sáng cao lớn của một người, nhanh chóng ôm lấy Kiều Y từ phía sau, liền đi về phía cửa khác. Kiều Khiêu thông với phòng nghỉ của nhân viên. Không được quấy, nếu không anh sẽ ăn em. Giọng nói truyền đến từ sau lưng Kiều. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net